Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 17, hợp tác với chú nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, VV, Dư Sinh đi vệ sinh xong trở về, liền ở thư phòng cùng Dư Phiêu Phiêu tán gẫu rất nhiều tham vọng vĩ đại của hắn. Những người trẻ tuổi mới tốt nghiệp vẫn chưa bị xã hội vùi dập, vì vậy có rất nhiều tưởng tượng về xã hội mà mình sắp bước vào. Dư Phiêu Phiêu đã lắng nghe Dư Sinh một lần nữa về kế hoạch chi tiết của hắn. Không có vấn đề gì về phương hướng chung, nhưng cô đã đưa ra một số đề xuất và thực hiện những thay đổi đơn giản cho kế hoạch của hắn. Sau khi cô đưa ra ý kiến và sửa đổi, trực tiếp xác định công ty truyền thông của hắn thành truyền thông giải trí, sau này phát triển theo hướng đi vào giới giải trí, làm phim truyền hình, phim ảnh, tạo sao, tạp kỹ. Tất nhiên, cũng phải cần có vốn truyền thông trong tay cũng như đội ngũ PR cho báo in và truyền thông trực tuyến. Dư Sinh cẩn thận nghe Dư Phiêu Phiêu đưa ra những ý kiến này, tuy rằng trước mắt chỉ là một cô gái 14 tuổi, nhưng hắn quả thực là lấy thái độ đối tác để đối đãi. Hắn cùng Dư Phiêu Phiêu mở một bảng Excel trên máy tính, đem những chỗ sửa đổi mà Dư Phiêu Phiêu miêu tả đều ghi vào bảng. Hai người thương lượng 2 tiếng đồng hồ, mãi cho đến 1 giờ 30 phút đêm, mới gần như xác định phương hướng kinh doanh. Rõ ràng đã 1 giờ 30 đêm, trạng thái tinh thần của Dư Sinh rất tốt. Đàn ông nói về sự nghiệp luôn luôn nói về tinh thần, giờ phút này hắn ta là như vậy. Hơn nữa sau khi nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Dư Phiêu Phiêu đều rất khác. Cháu gái nhỏ, cháu thật sự 14 tuổi à, sao chú không tin cháu ở tuổi này sao? Dư Sinh trêu ghẹo Dư Phiêu Phiêu, đừng đổ lỗi cho hắn khi đặt câu hỏi, bởi vì Dư Phiêu Phiêu thật sự không phải 14 tuổi. Cô là một người phụ nữ 28 tuổi, và là một người phụ nữ lăn lộn trong giới giải trí suốt 10 năm, nhìn thấu bản chất của giới giải trí. Dư Phiêu Phiêu biết sẽ luôn có người nghi ngờ cô dùng lời nói dối Dư Hàng cho Dư Sinh. Chú ơi, nếu cháu nói cho chú biết, sau lưng cháu có cao nhân, chú hẳn là tin vào ánh mắt không tầm thường của cháu chứ? Ai vậy? Dư Sinh hưng chí bừng bừng. Nếu sau lưng cháu có cao nhân, vậy còn không giới thiệu cho chú à, hai chúng ta đều sắp thành đối tác rồi. Nhân tiện, cháu nói cháu có một ngôi nhà. Làm thế nào mà cháu có thể có một ngôi nhà ở tuổi này? Không phải là cao nhân kia tặng ngươi chứ? Dư Phiêu Phiêu lắc đầu. Căn nhà là di sản bà nội cháu để lại cho cháu. Về phần vị cao nhân sau lưng kia, chỉ có thể là tài nguyên của cháu, làm sao có thể giới thiệu cho chú đây, chú nhỏ vẫn là đừng đánh ý niệm này trong đầu. Dư Sinh nhướng mày, không thể nói cho chú biết sao? Dư Phiêu Phiêu gật đầu. Dư Sinh đành phải thở dài. Được rồi, vậy chú có nên ký hợp đồng với cháu gái không? Dư Phiêu Phiêu nghiêm trang nói. Đương nhiên là nên, cháu biết chú không có vốn, tiền khởi nghiệp về cơ bản là cháu và ba lấy ra. Chú nói rằng công ty sẽ chia ba cháu 25, cháu muốn 30, bởi vì ba cháu chỉ hỗ trợ tài chính, ngoại trừ và hỗ trợ tài chính, cháu còn hỗ trợ kỹ thuật. Còn chú, không có hỗ trợ tài chính, chỉ có hỗ trợ kỹ thuật, có thể chiếm 45. Đây coi như là thuật toán trước khi niêm yết, chờ sau này niêm yết cổ phần sẽ được phân phối lại trên cơ sở này. Chú chấp nhận không? Có thể, Dư Sinh sảng khoái đáp ứng, hơn nữa vỗ ngực cam đoan. Cháu gái nhỏ tin chú đi, một năm tuyệt đối sẽ hoàn vốn. Dư Phiêu Phiêu nở nụ cười, chú nhỏ hẳn là sẽ không chuyển tiền bỏ trốn chứ, công ty sẽ mở ở thành phố S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Sinh nhíu mày phất phất tay, chú làm sao có thể gom tiền bỏ trốn, cháu phải tin chú, chúng ta là họ hàng, Dư Phiêu Phiêu trêu chọc nói, thân huynh đệ tính sổ rõ ràng, nếu chú bỏ trốn, cháu và ba sẽ báo cảnh sát. Dư Sinh, tiểu nha đầu, rất khôn khéo à. Bởi vì 2 giờ đêm mới ngủ, buồn ngủ liên tục lên giường Dư Phiêu Phiêu liền ngủ, hơn nữa ngủ một giấc thật lâu. Cũng bởi vì giấc ngủ này ngủ thật lâu cho nên, giấc mơ một đêm này của cô cũng rất dài. Trong giấc mơ, cô dường như đã trải qua 2 hoặc 3 ngày. Trong giấc mơ gần đây, cô luôn lấy tầm nhìn thứ 3 để xem cuộc sống của Phương Chu Diêu ở kiếp trước. Năm 14 tuổi, cha mẹ ly hôn, và anh sống với mẹ. Mẹ bận rộn với công việc cả ngày, luôn say sưa với công việc, bỏ bê anh. Phương Chu Diêu mỗi ngày không làm bài tập về nhà, mỗi ngày trở về rất muộn, hoặc là mỗi ngày chơi tiểu bá vương rất muộn. Mẹ cũng không quản anh, chỉ là ngoài miệng nói anh mà thôi. Anh dần dần quen với những ngày cô đơn, và dần dần quen chỉ có một mình ở nhà. Cho đến một ngày, có người đàn ông theo đến cửa. Đó là, người đàn ông theo đuổi mẹ anh. Vivi, có bạn nào biết edit bìa không á, giúp Vi với tha tha cách chương.